Chương 307, toàn diện giao chiến, toàn quân điều động. Ngang vào lúc này chỉ nghe trong phòng điều khiển truyền đến Lù Gì A mụ mụ cùng tiểu Lù Gì A kêu to tiếng, Long nằm trên mặt đất hai tay tóm chặt lấy một cái đáng tin lấy này để chống đỡ tuyệt tờ thổi tới. Đáng ghét, sợ gì cái kia xu nữ nhân là muốn cố ý kéo dài thời gian, tim dọc kẹt hiện tại nhất định ở rời đi Lù Gì A mẹ con. Lù sơ dậy, dùng vân tặc cờ Long hét lớn hô. Hoa A Lù sờ dư trợn tròn đôi mắt thân thể lấp lánh một tầng màu vàng điện lưu, chói mắt hào quang màu vàng đầy giấy toàn bộ nhỏ hẹp đường nối. Ở điện lưu kích thích bên dưới Lù sờ giấy bỗng nhiên xông lên trên kéo một cái màu vàng đuôi trong nháy mắt xẹt qua mấy mét cự ly. Mỹ lỏ tiệp thân thể lóe sáng màu xanh lục lượng mang dùng xạ phẹ gạ phòng ngự trụ Lù sờ giấy này mạnh mẽ một đòn. Long quyết định tốc chiến tốc thắng vì lẽ đó lại là móc ra một cái buộc bạn vứt ra ngoài. Xin nhờ ngươi. Sở xẹp tải, lì bờ lạ vư a lu cờ sở xẹp tải từ bộc bản trùng phi thoán mà xuất hai tay rìa ngoài trực tiếp văng ra hai cái ba thước tăng trưởng ngọc bích lưới dao, lưới đao sắc bén từ vách tường xẹt qua cắt một đạo nho bè phùng ngân. Ba y y nha sở xẹp tải động tác mau lẹ cực kỳ, thân hình xẹt qua một đạo tàn ảnh hầu như chính là ở mì lò tiệp bị lôi điện sư mạnh mẽ lực trùng kích đạo đánh lui lại thân thể thời điểm xông lên trên. Không đợi sở gì phản ứng lại sở xẹp tạc cường ma nhờ me lịp bờ là phách quắn mà xuống đem mì lò tiệp toàn bộ đánh bay. Sở xẹp tài, đem cánh cửa kia bổ ra nhanh cứu Lù Gì à mẹ con Long từ dưới đất bò dậy đến liền vội vàng nói, Lù sơ dậy dùng thấn đờ tuần triệt để đem mì lò tiệp giải quyết đi sở gì một tay cầm một cái buộc bạn đối với Long hừ lạnh nói rằng, ngươi quá ngây thơ, như vậy đã nghĩ đánh đổ ta à đi thôi, sở bảng tơ, đem cái nào tập thấn đờ tuần đỡ được. Sì cùn, ngăn trở sở xẹp tại sao quắc một con màu xanh lam đỉnh đầu có một đôi kỳ cái mông trên còn trường có một con hình quạt màu đen đại kỳ bổ kẹ mẩn nhảy ra ngoài. Này con bổ kẹ mẩn nhanh chóng lắc mình đến mì lò tiệp trước người đỡ Lù sở dị thần đỡ tuần tuyệt chiêu. Sở dị một cái tay khác trên màu đen bục bạn nổ lớn văng ra, thân thể lượn lờ một tia tà khí sì cùn bỗng nhiên đập ra đem sở xẹp tại trực diện đánh bay đi ra ngoài. Hoắc sĩ cún bôn nở con nhẹ chút trên đất há mồm hướng về phun ra sán lạ đồ ra bìm, tủ lạnh chùm sáng xẹt qua địa phương mặt đất bị trong nháy mắt đông lại. Long tiện tay vứt ra một cái buộc bản lớn tiếng quát, ạt cả nhìn, dùng thơ la mẹt ở vùng ô ạt cả nhìn xuất hiện làm cho đường nối trơn nên càng thêm chen chúc, một đạo cực nóng thơ la mẹt giờ mà xuất chính diện chống lại sĩ cún đồ ra bìm. Âm long một tiếng vang thật lớn, căn cứ dưới đáy biển một trận kịch liệt lay động. Long cùng sờ gì đặt chân bất ổn dồn dập ngã xuống đất, mặt đất đột nhiên phát sinh đại nghiêng, trong đường nối xa u con bổ kẹ mẩn trong cùng một lúc chiến thành một đoàn mà Long cùng sờ gì nhưng là theo mặt đất cấp tốc tuột xuống lạc. Cảnh cáo căn cứ tổn hại trình độ đạt đến 33%, hiện tại nhất định phải khẩn cấp nổi lên, khởi động đặc cấp tác chiến chuẩn bị, tim dọc kẹt ẩn nút bộ đội chính đang nhanh chóng tiếp viện. Cảnh cáo Long nghe được này còi báo động âm thanh sau đó liền cảm giác toàn bộ căn cứ đều đang kịch liệt run rẩy sau đó kịch liệt chấn động, mặt đất từ từ hồi phục vững vàng. Chưa kịp hắn phản ứng lại đột nhiên cảm giác một trận kình phong kéo tới đầu truyền đến một trận cảm giác mê man không tự chủ được mà bay ngược ra ngoài. Nguyên lai sở dĩ sấn Long chưa sẵn sàng thời điểm xoay tay trực tiếp một cái hung ác mà cả chọc trực tiếp bổ vào đầu của hắn bên trên. Long nghe răng nết miệng thổ một cái nhuốm máu nước bọn. Quay đầu lại trông thấy sở gì lại là hướng về hắn hung ác mà đánh tới, bắt rát giá đường lòng chửi ầm lên, con bà nó là con gấu, cái này ác nữ nhân dĩ nhiên trực tiếp với hắn động thủ, mụ mụ, lao tử ngày hôm nay nếu như đánh bất tử na nở dê liền đổi họ cháu trai lên cơn giận dữ Long lúc này hung ác vung vẩy nắm đấm trực tiếp nào tới, sở gì xì cười một tiếng, đối mặt Long này nhìn như điên thế nhưng không có trường pháp gì nắm đấm tránh cu. Nở dê không tránh trực tiếp giương tay nắm. Long cảm thấy không lành muốn thu hồi nắm đấm thì thế nhưng làm sao đều để không trở lại, thật giống như là nắm cánh tay mình không phải một người phụ nữ mà là một tên tráng hán hoặc là một cái đô vật tuyển thủ. Sở dị hừ lạnh một tiếng bàn tay nắm bắt Long cánh tay nhẹ nhàng đi xuống gặp lại, Long hít vào một ngụm khí lạnh, đau đớn kịch liệt từ thu đoa nở chuyển đến tuy rằng nhịn xuống không có hanh lên tiếng thế nhưng sức mạnh của thân thể hảo như bị trong nháy mắt lấy ra hết sạch. Sở dĩ quát khẽ một tiếng chen chân vào một câu đem Long 1m8 thân thể trực tiếp đạp bay ngược lại ném ra, chỉ bằng ngươi điểm ấy trình độ cũng muốn ở trước mặt ta thể hiện à, ha ha thực sự là ngu xuẩn, ngươi giống như mạ dạo đờ, lại một tên rác rưởi đi ngươi mẹ nó, Xú nữ nhân Long Dương tay từ trên mặt đất nhở cờ lên một cái lăn xuống vại nước liền hướng Sở Dĩ tàn nhẫn mà đập tới. Hắn vừa nãy này một tí trải qua khách quan mà biết được nữ nhân này kinh người sức chiến đấu, tuy rằng vẫn nộ thế nhưng Long trong đầu hay vẫn là còn có một tia lý trí. Đồ tay không quyền xông lên chỉ là toi công nói không chắc còn có thể bị đối phương nhục nhã một phen, bên người cái này thùng nhựa là duy nhất có thể sử dụng vũ khí, vì lẽ đó Long không chút nghĩ ngợi trực tiếp để dũng xông lên trên. Hư Sở Dĩ hư lạnh một tiếng, một cái cao đá đem Long thẳng vào mặt nện ở vại nước đạp nước ra đến, sau đó này ăn mặc trường đồng dày ủng thon dài đùi đẹp không giống nhau, không chờ lạc cái kế tiếp thẳng đạp trực tiếp đem Long đạp bay đi ra ngoài. Thân thể đánh vào vách tường sắt thép bên trên. Long một trận nhe răng trợn mắt, đem trước chứa ở trên người nam nhân hành trang tạp chí lấy ra, cũng còn tốt có vật này cách một tí, không phải vậy bị này giày cao gót để đạp chung có thể có dễ chịu. Con bà nó, không xong rồi, hoàn toàn đánh không lại, nữ nhân này có ít nhất cả giác mang thực lực. Sở Dĩ đang chờ đuổi tơ y dành cho Long một đòn đòn nghiêm trọng thời điểm nhưng chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng nộ hào. Trung thành ạt cả nhìn phát hiện Long bên này nguy cơ lúc này bỏ lại giao chiến mỉ lọ tiệp há mồm phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Sở Dĩ một cái ngay tại chỗ lăn lộn tách ra ạt cả nhìn công kích. Mỉ lọ tiệp đuôi cuốn lên một đoàn dòng nước hướng về ạt cả nhìn đánh suý lại đây. Ạt cả nhìn nhảy tách ra rất nhanh sẽ bị mỉ lọ tiệp cuốn lấy. Bên kia sỉ cun cùng sở xẹp tải, lù sở dĩ cùng sở hoảng tật cu nở dê ở từng đôi chém giết. Bất quá đây đối với Long tới nói đều không có quan hệ. Hắn bắt được gạt cả nhìn vừa nãy sáng tạo ra lương cơ hội tốt ở Sở Dĩ rơi xuống đất thời điểm liền phi thường dũng mãnh mà nhào tới. Sở Dĩ duỗi ra song bích ngăn trở Long một cái hung ác đạp đạp, chưa kịp na nở dê phát động phản kích căn cứ lại là một trận chấn động kịch liệt. Âm ầm căn cứ lần này truyền đến một tiếng càng tăng lên hơn liệt tiếng nổ mạnh, một đạo cường lực hỉ ở bỉm xuyên qua hoành bắn rơi dưới, căn cứ tầng cao nhất toàn bộ bị lật tung đi ra ngoài không đêm mở không hết cục đá vụn phân lăn mà xuống. Long cùng Sở Dĩ đồng thời kinh hãi đến biến sắc, tiếp tục như vậy hai cái người đều phải bị miễn cưỡng mai táng. Xạ lạ mẹn Sở Long một tiếng bạo hống, một cái đỏ như màu máu to lớn thân thể co rúm đuôi bay lượn lại đây. Gào xạ lạ mẹn Sở một tiếng phát sinh một tiếng rồng gầm gào thét có thể màu xanh lam Long tức sát khí bao vây toàn thân. Dương nanh múa vuốt dở dạ gồng rụt bao phủ đá vụn ngang qua vụ không bay lượn thẳng tới, đá vụn bay tán loạn hóa thành thạch lệ hạ xuống. Toàn bộ căn cứ dưới đáy biển như chứ nở dê lớn như thế thế nhưng hiện tại nóc nhà nhưng là bị toàn bộ phá tan. Đỉnh đầu sơn lộ ra một mảnh trong vắt bầu trời xanh thảm. Long bọn hắn ở bừng tỉnh kích đấu trong mà không tự biết hiện tại không ngờ là phủ đến ngoài khơi bên trên. Một cái thân ảnh khổng lồ từ thiên không xẹt qua màu đỏ tươi con mắt xuyên thấu xuất ác liệt sát khí. Chính là hắc ám lũ gì ạ? Vừa nãy này ký siêu cường lực hỉ ở bỉm là nó kiệt tắc Long giống to. Hắc ám lũ gì ạ? Thê tử của ngươi trải qua bị tim dọc kẹt rời đi, nhanh lên một chút lần theo đi tới ngang hắc ám lù gì ạ cánh bỗng nhiên chấn động, ngoài khơi nhất thời nhấc lên một trận cơn sóng thần, màu đỏ tươi con mắt lóe sang có thể hào quang màu xanh lam. Long cảm giác thân thể nhẹ bẫng sau đó xung quanh cảnh sắc đột nhiên biến đổi, lại nhìn thì mình đã rơi xuống hắc ám lù gì ạ trên lưng. Lù sơ dậy, ạt cá nhìn cùng sở sẹp từ tim dọc kẹt to lớn căn cứ dưới đáy biển trong trôi nổi lên bay tới bên cạnh hắn. Hắc ám lù gì ạ hảo sức mạnh tinh thần mạnh mẽ các vị, gian khổ các ngươi, trên biển chiến đấu tạm thời không cần các ngươi. Long tướng ba con bổ kẹ mẩn thu hồi buộc bản trong, vào lúc này giờ dạ gỗ nẹt cùng xạ lạ mẹn sở cùng nhau bay ra cùng đỉnh rơi vào hắc ám lù gì ạ bên cạnh người. Ngang hắc ám lù gì ạ một tiếng bạo hống cánh bỗng nhiên vỗ một cái thân thể cao cao mà bay lên, một cái hắc động lớn đang nhanh chóng ngưng tụ thành lớn lên. Hắc ám lù gì ạ đầu bỗng nhiên vung một cái. Cự đại hắc động lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ rơi vào tim dọc kẹt to lớn căn cứ dưới đáy biển trên, hàm nghĩa thôn phệ chân không bạo nhận vô số màu đen đao gió luồng khí xoáy bắn nhanh bay lượn, sắc bén màu đen khí nhận cắt rau gọt dưa đem tim dọc kẹt căn cứ lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ cắt chém chia lịa. Âm ầm tim dọc kẹt căn cứ dưới đáy biển lấp lánh một đoàn ánh lửa chói mắt, kịch liệt tiếng nổ mạnh đình thai nhức góc ngoài khơi nhấc lên một tầng to lớn bọt nước. Một cái mỹ lệ bóng người màu xanh lam bay tới Long trước mặt, lộ ẩy cưới lấy ở ạ tỷ củ nọ trên lưng bay tới Long trước mặt lên tiếng hỏi, thế nào rồi? Long lắc đầu một cái trầm giọng nói rằng, ta hay vẫn là chậm một bước, bị Sở Dĩ ngăn trở, lù gì ạ mẹ con bị rời đi, tim dọc kẹt căn cứ dưới đáy biển bị hắc ám lù gì ạ toàn bộ phá hủy. Lộ ấy đôi mi thanh tú nhíu nhíu, tim dọc kẹt tứ thiên vương tuy rằng hữu danh vô thực thế nhưng thực lực nhưng hay vẫn là rất lợi hại, đặc biệt là sở dĩ nữ nhân này, hung tàn, độc ác hơn nữa vì đạt được mục đích hội không từ thủ đoạn nào phi thường khó đối phó. Bất quá ngươi yên tâm đi, si vợ dốc gái lệ hạm đội trải qua ở Viễn Hải đem toàn bộ ngoài khơi phong tỏa ngăn cản, tim dọc kẹt coi như là chắp cánh cu nở dê là phi thoát không được. Hữu cùng cả rèn trải qua vội đi nơi nào. Hiện tại song phương phòng trừng trải qua toàn diện giao hỏa, chúng ta nhanh tiếp viện. Long gật gù sau đó đối với Hắc Ám Lũ Dì ạ nói rằng, ngươi yên tâm đi, ta nói rồi nhất định phải đem thê tử của ngươi cứu trở về liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hiện tại tim dọc kẹt muốn ở chúng ta bố trí phòng tuyến xé rách một lỗ hổng hào trốn đi ra ngoài chúng ta tuyệt không thể để cho thực hiện được ngang Hắc Ám Lũ Dì ạ cổ như thế phát sinh một tiếng gào thét sông lên trước mà bay ra ngoài, ạ tỷ cu nọ. Xã lạ mẹn sở còn có dở dạ gô nạch theo sát phía sau. Hiện tại không phải quan tâm tim dọc kẹt có bao nhiêu người từ căn cứ trốn xuống tới, thời gian cấp bách không kịp quản những cái kia cá lọt lưới. Hiện tại nếu để cho tim dọc kẹt mang theo hải chi thần á mẹ con chạy mất dép vậy coi như thật sự nguy rồi. Hắc Ám Lũ Dì ạ tuyệt đối sẽ đem thiên cho cờ thu nở dê. Ngoài khơi sóng lớn phun trào. Đêm mở không hết tàu chiến phủ ra mặt biển vô số phi đạn cùng ngư lôi chút xuống mà xuất hướng về hờ ái lần ở hạm đội khởi xướng công kích mãnh liệt, tiếng ầm ầm cùng tiếng nổ mạnh không dứt bên hai, ánh lửa không ngừng phun ra. Lần trước đối chiến hận tờ di cùng trong suốt nhai chi chiến long cùng liên minh liền tiêu diệt tim dọc kẹt mấy cái máy bay trực thăng vũ trang thê đội cùng vũ trang không đỉnh thê đội, không nghĩ tới bọn hắn vẫn còn có khổng lồ như vậy tàu chiến tạo đội hình, long thậm chí hoài nghi đây thật sự là xã hội đen à. Thực sự là quá khuyết đại cùng khủng bố rồi hờ ái lần ở hạm đội xếp hàng ngang đối mặt hung manh phản công tim dọc kẹt hạm đội đại đánh trận địa chiến, kỳ hạm phi đạn sẽ không có đỉnh. Chỉ quá, phô thiên cái địa phi đạn tắt vũ dô nở dê như hướng về hải lý chút xuống. Ti nhờ cơ một tiếng chấn động thiên nổ vang, một đoàn to lớn ánh lửa phun ra, nương theo hạm pháo tiếng nổ vang rền thì có một chỗ ngoài khơi nhấc lên một đoàn tầng tầng cao sóng lớn. Hộ tống hạm hiện hình chữ phẩm. Cao năng lượng laser buộc pháo ở ngoài khơi không ngừng bắn phá, phản ngư lôi đạn đạo thỉnh thoảng cắt ra ngoài khơi bọt nước chặn lại công hướng về kỳ hạm đạn đạo cùng ngư lôi. Giữa bầu trời hai chiếc vũ trụ tàu chiến trôi nổi, pháo máy, pháo cùng chùm sáng chạy loạn lưu hoành tạc ở trên mặt biển đánh quét, vũ trang thẳng thăng tàu chiến máy bay tiêm kích quần toàn diện điều động từ không trung gào thét lao xuống bay qua, thỉnh thoảng bỏ lại một loạt nhiệt năng theo dõi đạn đạo. Máy bay trực thăng vũ trang quần dùng ném bom cùng súng laser phối hợp khu trục hạm tầng tầng đẩy tiến vào từng bước gáp xúc tim dọc kẹt tàu chiến tạo đội hình không gian, kỳ hạm hạm pháo phun ra nuốt vào chói lóa mắt ánh lửa, to lớn uy lực có thể đem một vùng biển toàn bộ bao trùm. Long cùng lộ tránh ra thật xa chiến trường, nơi đó trải qua đánh không thể tách rời ra hiện tại tùy tiện xông vào sẽ bị lửa đạn cùng laser buộc thôn phệ. Nơi này ngoại trừ Hắc Ám Lũ Dì ạ mặc dù là băng chi thần cu nở dê là ở này hỗn loạn trong hoàn cảnh bảo đảm tự thân bình yên vô sự. Ta lại xuyên qua rồi, đây là vùng Trung Đông chiến tranh hay vẫn là chiến tranh vùng Định Long nhìn phía xa đánh khí thế ngất trời hải vực không khỏi mà ngạc nhiên hỏi, lực lượng vũ trang địa phương sức mạnh cùng xã hội đen trong lúc đó ác chiến dĩ nhiên làm ra lớn như vậy trận chiến, này... Chuyện này Long đây là lần thứ nhất nhìn thấy bộ kẹ mẩn thế giới bùng nổ ra lớn như vậy chiến tranh. Trước đây vẫn cảm thấy thế giới này nhân loại quá mức ỷ lại bộ kẹ mẩn sức mạnh hơn nữa từ mô y cao y phương diện. Bao quát đánh nhau hậu đả đều là. Thế nhưng ngày hôm nay hắn thực sự là ma nhờ mẹ khiếp sợ. Thế giới này khoa học kỹ thuật thực lực mạnh mẽ thực lực quân sự đồng dạng là 21 thế kỷ địa cầu không cách nào với tới. Liền xem này tới lui tuần tra trên không trung thái không chiến hạm cùng laser buộc pháo uy lực cường đại liền đủ rất khiếp sợ. Lô trầm giọng nói rằng, hiện tại tim dọc kẹt trải qua bị toàn diện áp chế lại không cần thời gian bao lâu sẽ triệt để tan vỡ. Đến lúc đó chúng ta lập tức triển khai hành động, Hắc Ám Lũ Dì ạ từ đáy biển chúng ta từ ngoài khơi cùng không trung toàn diện thu tác hải chi thần mẹ con tung tích, tuyệt đối không thể để cho một cái cá lọt lưới chạy trốn. Long gật gù sau đó đối với giờ dạ gỗ nạch cùng xã là mẹn sờ nói rằng, các ngươi hãy cùng theo ạ tỷ cụ nọ, biết không gào á giờ dạ gỗ nạch cùng xã là mẹn sờ đồng thời gào thét lên tiếng. Long gật gù, có này hai con bảo vệ lộ trong lòng hắn liền an tâm hơn nhiều, hào Hắc Ám Lũ Dì ạ, chúng ta muốn hành động rồi ngang Hắc Ám Lũ Dì ạ một tiếng quát lớn thân thể lao xuống bên dưới bỗng nhiên xuyên vào trong biển, một đạo màu đen lồng phòng hộ văng ra. Hắc ám lù gì ạ cùng Long trực tiếp ở đáy biển thở giặt trắng trợn. Không kiêng rẻ.